Trong miệng hắn khẽ mỉm cười. Không tệ, về sau mỗi ngày để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.